Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, Bắc Minh có cá. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Viêm Dương, khoan hồng độ lượng, lập tức làm rất nhiều người lau mắt mà nhìn, ngay cả Phượng Thanh Nhi bọn người là đối cái này xa lạ yêu chủ chi tử tâm sinh kính nể lên. Như thế lòng dạ, trách không được có thể làm ra tới như vậy hảo ngoạn trò chơi. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Mặc Ly đối với tiểu muội có thể cùng người như vậy đãi ở bên nhau mà vui mừng, cũng ít lo lắng. Viêm Dương bình tĩnh thu hồi dấu bé Player Unknown Battleground, dấu lớn gây án công cụ. Rồi sau đó nhìn đối diện 5 người. Như vậy đi, các ngươi tuyển ra tới 4 người. Thêm ta một cái, tổng cộng 5 người tới thi đấu, mặc kệ các ngươi ai chạy tới đệ nhất danh, đều tính các ngươi thắng. Viêm Dương kế tiếp nói làm mọi người lại lần nữa xem trọng khởi Viêm Dương tới. Một chọn 4 nha, vẫn là ở đua xe trên đường, này không phải rõ ràng cho bọn hắn thắng cơ hội sao? Này Thủy Phóng cũng quá rõ ràng đi, Tiểu Mạt tức khắc không cao hứng. Bĩu môi vẻ mặt u oán nhìn Viêm Dương, mà Phượng Thanh Nhi 4 người cũng là ngẩn ngơ, thực mau hướng về Viêm Dương nhất bái, đa tạ, nếu như vậy chúng ta còn không thắng được, này cũng thật cùng heo không có gì khác nhau. Lão Kim, ổn định, ngươi làm gì? Phượng Thanh Nhi lời nói vừa ra hạ, mặt sau Kim Chư Vương nháy mắt không bình tĩnh, heo làm sao vậy, heo ăn nhà ngươi cơm, uống nhà ngươi thủy, chắn nhà ngươi wifi tín hiệu, nhân ra bối cảnh hậu. Ngưu Ma Vương kế tiếp nói làm Kim Chư Vương tức khắc vẻ mặt ảm đạm. Không thể trêu vào nha. Thực rõ ràng, nhỏ nhất nhị bảo bị đào thải xuống dưới. Từng người lấy ra màu xanh biển dấu bé QQ Speed dấu lớn thiên cơ bản. Mặc Ly cũng có một phần. Nghe nói trò chơi này nhan sắc bộ dáng chính là căn cứ Tiểu Mạt đôi mắt cùng tóc làm quyết định. Có thể thấy được, Viêm Dương cũng thực sủng ái nàng muội muội, chính là này tiểu cha vẫn luôn kêu, tổng cảm giác như vậy biệt nữ. Tiến vào trò chơi, mọi người nháy mắt đem ánh mắt đầu đi lên. Lục Nhĩ dẫn đầu cười lên tiếng, sau đó là Ngưu Ma Vương, Kim Chư Vương từ từ. Nguyên lai xe là tuyển hào, nhưng là chỉ có Phượng Thanh Nhi không biết như thế nào trừ một cái A xe Bạo Long. Vẻ mặt đắc ý, sau đó là Thanh Chỉ B xe một sừng thú, cuối cùng là Mục Trần cùng Đại Bảo C xe Lam Kình. Bọn họ một chữ bài khai, chờ cùng Viêm Dương ganh đua cao thấp, liền tính áp dụng gian lận phương thức, kẹt xe, bọn họ đều có thể thắng lợi. Cũng là Tiểu Mạt đem trò chơi cùng Internet mang tiến Long Vực thời gian cũng không dài. Có thể có được A xe cũng đã thực không tồi. Chính là, này bàn Viêm Dương không tính toán gian lận. Nhưng là, nhìn bọn họ xe, vì cái gì chính mình cùng gian lận không có gì khác nhau nha. Ở 4 người khiếp sợ dưới ánh mắt, Viêm Dương bất đắc dĩ mà lại ngượng ngùng từ chính mình gara tùy tiện tuyển một cái S xe thầm. Phán giả cũng mang theo một đôi cực kỳ huyễn khốc tánh thiên khải. Mặt khác, đem gần nhất chính mình thiết kế speed sủng vật hỏa hồng sắc phi hỏa long cũng dùng tới. Nháy mắt, nhân gia khí chàng đã bãi ở nơi đó. Ngoại giới mọi người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai, còn có thể như vậy chơi. Tiểu Mạt đối kia bên người không ngừng bay vọt sủng vật tức khắc đôi mắt đều sáng lên ngôi sao. Hắn đều không có, mà những người khác là đối với kia lượng S xe mà hâm mộ. Chơi lâu như vậy đua xe, có được S xe chỉ có Tiểu Mạt cùng Lam Tử Di. Mà nguyên bộ, chỉ sợ cũng chỉ có Viêm Dương một người. Như thế nào đổ, tựa như một chiếc xe taxi, một chiếc xe ba bánh, hai lượng xe máy cùng Viêm Dương xe thể thao thi đấu. Người sáng suốt vừa thấy liền rõ ràng. Ở đông đảo người chờ mong dưới ánh mắt, thi đấu bắt đầu rồi. tựa như lúc trước Lam Tử Di cùng Cố Nam Phong thi đấu giống nhau. Trên vạch xuất phát cũng đã rất xa ném ra. Bọn họ tưởng Tam Lượng đổ một chiếc cơ hội đều không có. Ở mọi người thổn thức hạ, bốn người sắc mặt khó coi lui ra tới. Viêm Dương đoạt được hai vòng quán quân. Thậm chí đếm ngược, bọn họ bốn người còn không có đuổi tới trung điểm. Phượng Thanh Nhi nghĩ nhiều kêu một tiếng, ta không phục. Rốt cuộc này không phải thua ở kỹ thuật thượng, mà là bẩm sinh ưu thế thượng. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Viêm Dương sẽ dùng S-xe cùng bọn họ so. Điểm này bọn họ xác thật xem nhẹ. Nhưng là, câu này, không phục, chính là không mở miệng được. Nhân ra trước hai lần thi đấu đều đã nhường chính mình. Đệ tam bàn vẫn là một chọn bốn. Có cái gì không phục, lại đi xuống liền thành càn quấy. Viêm Dương ho khan một tiếng, thu chính mình thiên cơ bàn. Chưa nói cái gì, Phượng Thanh Nhi năm người trực tiếp một câu không nói. Xoay người rời đi, Tiểu Mạt đột nhiên phát lại đây. Tiểu cha, ta muốn kia sủng vật, ta muốn kia sủng vật. Viêm Dương cười hì hì đem nàng bế lên tới. Hảo hảo hảo, đều cho ngươi, đều cho ngươi. Mọi người kia kêu một cái hâm mộ ghen ghét không dám hận nha. Đều là thánh tộc, Phượng Thanh Nhi tới nơi này cũng là thường xuyên. Bọn tiểu bối đãi ở bên nhau, cũng có thể càng tốt xúc tiến cảm tình. Thế hệ trước nhóm cũng là thấy vậy vui mừng. Phượng Thanh Nhi thanh chỉ đám người là rời đi. Nhưng là, cũng không có rời đi Long Vực, mà là ở tại thuộc về bọn họ khách nhân cung điện chung. Một hồi cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống cục diện rốt cục là hòa bình giải trừ. Mọi người cũng là bắt đầu rồi nghỉ ngơi lấy lại sức. Bởi vì kế tiếp, chính là trọng điểm, bọn họ sở tới mục đích đóng phim điện ảnh. Không, hẳn là manga anime. Trong khoảng thời gian này tới nay, phòng trừng là Tiểu Mạt vui vẻ nhất nhật tử. Một tòa có thể so với Lâm Tiên thành đại treo không đảo. Cho tới nay là Tiểu Mạt một người ở. Dựa theo phụ thân sở giảng, cái này kêu từ tiểu bồi dưỡng độc lập ý thức, trừ bỏ chiếu cố nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày tôi tớ ngoài. Ở không có những người khác, chính là hiện tại, không riêng có internet, còn có Thanh Trĩ ca ca, Thanh Nhi tỉ tỉ đám người bồi nàng nói chuyện chơi đùa. Còn có Viêm Dương tiểu cha 100 nhiều người tới đóng phim điện ảnh. Mỗi ngày buổi sáng đều có thể cười tỉnh, rồi sau đó từng nhà đi xuyến môn. Nhật tử miễn bàn có bao nhiêu phong phú. Giờ phút này Viêm Dương chờ quay chụp đoàn đội, đang ở khẩn trương quay chụp chung. Ít nhiều Tiểu Mạt nơi này có Tị Thủy Châu, đưa vào linh lực, phảng phất một cái to lớn bọt khí giống nhau, đưa bọn họ toàn bao vây ở bên trong. Mọi người vẫn là lần đầu như vậy thể nghiệm. Bất quá đen nghìn nghịt nước biển, vẫn là làm mấy người phạm vựng. Đối với thâm hải sợ hãi giả, đây là không có biện pháp xử. Rốt cuộc trên đất bằng chạy quán. Tiểu Mạt, có thể, Viêm Dương cấp Tiểu Mạt một lời chào hỏi. Tiểu Mạt liền vô cùng cao hứng rời đi. Một lát sau, một đầu khổng lồ lam kình bắt đầu từ xa đến gần mà đến. Ở hắn phía sau, còn lại là thành trăm hơn 1.000 cá voi. Loại này đồ sộ cảnh tượng, hợp với quay chụp đến Viêm Dương đều là cảm giác yết hầu một trận khô khốc. Quá mỹ, đặc biệt là bọn họ chậm gì gì bơi tới. Kinh tiếng kêu phảng phất không cốc u linh. Đây là cần thiết cảnh tượng. Cuối cùng Viêm Dương còn cần đưa bọn họ tiến hành hình ảnh tham ô. Làm này xuất hiện ở trên bầu trời. Quay chụp trong quá trình, liền Lục Hoàng tử Mặc Ly đều tham dự tiến vào. Ở thổ lâu trung triệu hoán rồng nước, liên tiếp hai cái thế giới thông đạo khi, kia đầu rồng nước chính là Mặc Ly giả dạng. Tràn đầy tò mò Phượng Thanh Nhi cũng là cao hứng phấn chấn mà lại kích động là một lần người qua. Đường giáp, dấu bé đại ngư hải đường dấu lớn màu đỏ côn. Tiểu Mạt vẫn là tìm trong biển kia đầu thật lớn cá voi. Chúng nó sớm đã có linh trí, đặc biệt là ở Tiểu Mạt Long uy hạ, dịu ngoan đáng thương, tích cực phối hợp, Kình Vương là có thể ngắn ngủi rời đi mặt biển, cũng có thể phi ở không trung. Cái này làm cho Viêm Dương là lại cao hứng lại nghi hoặc. Gia hỏa này tổ tiên sẽ không thật là côn đi. Bắc Minh có cá, kỳ danh vì côn, côn to lớn, một nồi hầm không dưới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.